Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 47 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn An Tâm nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, cảm giác Minh Giao còn nói thêm vào câu dễ nghe, ấm lòng nữa, có lẽ Lục Viễn Vương sẽ khóc mất. Cô giờ khóc giờ cười nói, Lục Viễn Vương, ông còn có chuyện khác sao? Tôi vừa mới nhìn thấy hot search của diễn viên nhí, đang chuẩn bị vào xem, không chắc có phải là Minh Giao không, tôi muốn xem một chút. Trên Facebook sao? Đúng vậy, xếp hải 20 mấy, tôi muốn đi xem, tắt máy trước nhé. Được. Cắt điện thoại, Tôn An Tâm lập tức mở Facebook ra, phát hiện hot search đó đã không còn ở hạng 20 mấy nữa rồi. Hot search đã nhảy tới hạng 9. Ôi trời ơi, cũng chỉ ở trong thời gian gọi một cuộc điện thoại thôi mà. Sốt cuộc là ai mà lợi hại đến vậy? Là Minh Giao nhà cô sao? Kết quả vừa mới nhấn mở, hầu như đều nhìn thấy hình ảnh mở trong channel của Cẩm Y Chi Hành. Bình luận ở phía dưới vô cùng nhiều. Tôi tưởng rằng chỉ có con trai, con gái ruột mới có thể khiến cho tôi cảm giác này. Không ngờ đứa trẻ này cũng lại khiến cho tôi khóc đến thương tâm vậy. Diễn viên nhí này vừa khóc một cái là có thể hạ gục được mấy diễn viên lưu lượng, lợi hại. Không được rồi, khóc chết tôi mất. Rõ ràng chỉ có mấy chục giây mà tiếng khóc đó, ôi trời ơi, tôi nghe mà cũng thấy nhớ mẹ. Chandler, diễn viên nhí bùm lồ, xếp hạng thứ nhất ở trên bảng xếp hạng độ hot. Tôi nói tâm giờ khóc giờ cười. Minh Giao, em nổi tiếng rồi này. Minh Giao hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Ồ, quay một bộ phim có thể nổi tiếng sao? Chủ yếu là do em khóc rất tốt, khiến cho người khác thương tâm, em có biết không? Cảnh đó của em hoàn toàn làm Chandler trở nên nổi bật. Hiện giờ mọi người không quan tâm đến cốt truyện, tất cả đều xem em khóc này. Ha ha, chị, đó là em diễn tốt sao? Đúng vậy, Minh Giao nhà chúng ta quá giỏi, chỉ có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Chị cũng giỏi mà. Đều là giỏi cả, chúng ta đều được di chuyển kỹ thuật diễn xuất của cô giáo, nhất định sẽ có một ngày chúng ta trở nên tỏa sáng. Cho dù mẹ em là ảnh hậu Bạch Kỳ Xương, nhưng học trò mà cô ấy dạy ra vẫn có thể khiến cho công chúng nhớ tới cô ấy. Mẹ cũng không chịu đi đóng phim nữa. Đúng vậy, quả thật là quá lãng phí thiên phú của cô ấy. Nhưng hiện giờ mẹ em cũng rất vui vẻ, lần nào em gọi video cũng cười, Minh Giao cũng rất vui vẻ. Chị ơi, cảm ơn chị nhé. Đứa trẻ ngốc này cảm ơn chị làm gì? Bởi vì nếu không phải là chị đột nhiên xuất hiện, em và mẹ sẽ không có cuộc sống như vậy. Tô Noãn Tâm nghĩ vậy cũng không khỏi nghĩ tới, nếu không có chú đột nhiên xuất hiện trong thế giới của cô, tất cả những thứ như bây giờ cô cũng không dám tưởng tượng đến. Văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, sắc mặt Lý Mạnh không tốt lắm đi vào thông báo. Tổng giám đốc, cô Tô bị bôi nhọ rồi. Lê Minh Viễn đang xem tài liệu, nghe vậy ngước mắt nhìn anh ta nói. Bôi nhọ như thế nào? Vốn dĩ, mình rào lên đủ hot search nổi tiếng một phen. Nhưng rất nhanh sau đó hot search bị người ta cố tình triệt bỏ, biến thành bôi nhọ nhân vật trước kia của cô Tô ở trong phim Kiều Vĩ Hồ, nói là kỹ thuật diễn xuất của cô ấy không tốt, là dựa vào kim chủ để leo lên. Còn bộ phim điện ảnh hiện giờ đang quay cũng dựa vào kim chủ để giành được vị trí, kỹ thuật diễn xuất không hề đáng nói, còn nói cô Tô là ái muội với các nam diễn viên ở trong đoàn phim. Nói cô Tô là cha nữ, luôn đi thả thính, khi diễn Kiều Vĩ Hồ có quan hệ sâu xa với một nam diễn viên. Diễn viên Cẩm Y chính là cùng với mấy ảnh đế, cũng ngấm ngầm qua lại, ngày thường ở đoàn làm phim cũng luôn quyến rũ người khác, thậm chí còn ghép ảnh. Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói, tấm ảnh đó, đâu, đưa cho tôi. Lý Mạnh lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ảnh chụp rồi đưa cho Lê Minh Viễn. Thật ra đều là những bức ảnh bình thường, nhưng cô Tô xinh đẹp, tính tình lại tốt, cho nên nói chuyện với ai cũng vừa nói vừa cười, nhìn bầu không khí có vẻ khá tốt, chỉ là đôi mắt của cô Tô quá linh động, nhìn ai cũng như đang phóng điện với đối phương. Nghe được câu cuối cùng, Lê Minh Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái, không nói gì. Lý Mạnh sờ sờ mũi. Lời của tôi là thật, tổng giám đốc nhìn ảnh sẽ rõ. Lê Minh Viễn liếc nhìn, trên thực tế cũng không giống như Lý Mạnh nói, chỉ có thể nói cô nhóc nhà anh trông quá xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ xinh, mấy nam diễn viên ở trong giới giải trí cũng không kém. Cô nhóc nhà anh đứng cạnh ai cũng có cảm giác cặp đôi. Có vẻ như nhìn mỗi bức ảnh, nhìn qua đều mang cho người ta một cảm giác cặp đôi rất mạnh. Sau đó anh lại mở ra nick của Lý Mạnh, nhấn vào xem mấy nick bị bôi nhọ đó. Phát hiện ra, nhân duyên của cô nhóc này đúng là không tồi. Những nam diễn viên bị bôi nhọ rằng, bị cô quyến rũ đều đứng ra lên tiếng bảo vệ cô. Tiểu Bảo Vĩ, cô nhóc ở trong phim là mẹ ruột của tôi. Ở bên ngoài chính là em gái ở bên tôi, vô cùng đáng yêu. Anh Đế tự mình đứng ra lên tiếng, còn đăng thêm hai tấm hình họ đã từng chụp chung với nhau trong hai bộ phim cổ trang đóng chung. Đứng ở bên cạnh nhau đúng là có cảm giác như là anh em. Vẻ mặt của Tiểu Bảo Vĩ lạnh lùng, Tôn Ấn Tâm ở bên cạnh cười sáng lạng. Dương Tiêu Nam, mấy anh hùng bàn phím ở trên mạng đó đúng là đáng trách, cô nhóc là con gái tôi ở trong bộ phim. Con gái đừng sợ, bố sẽ bảo vệ con. Kèm theo một bức ảnh chú chó bất khả chiến bại ở trên mạng. Kiều Vĩnh Minh, ôi trời, Tôn Ấn Tâm, nếu mà thành đối với tôi thật, tôi vui còn chẳng kịp, đáng tiếc, tình trạng ý thiếp vô tình, cô nhóc nhà người ta đã có vị hôn phu rồi, cho nên đừng nói lung tung nữa, cảm ơn các vị. Châu Hoài Nam, Tôn Ấn Tâm là em gái khóa dưới, kỹ thuật diễn xuất vô cùng tốt, nếu cô ấy mà không có khả năng diễn xuất, sau này tôi sẽ không đóng phim nữa. Ngay cả đạo diễn Cương không chơi Facebook cũng tạo ra một tài khoản rồi đăng vào một bài. Mấy cái lời vớ vẩn ở trên mạng kia cút hết đi, Tôn Ấn Tâm dùng chính khả năng của mình để được nhận vai. Ôm đùi kim chủ bao giờ, nếu như đạo diễn Cương tôi không nhìn trúng diễn viên nào, người đó có thể ôm đùi kim chủ để vào đoàn phim được sao, con mẹ nó chứ, đúng là lũ hâm. Ngôn ngữ thô bạo nhưng lại thể hiện lập trường rõ ràng. Còn có không ít những diễn viên gạo cội cùng đồng thời lên tiếng. Rất nhanh, dưới những bài bôi nhọ Tôn Ấn Tâm, ngoài trừ mấy tài khoản được mua chuộc để bôi nhọ, thành cư dân mạng khác đều không nói gì nữa. Dù sao thì có thể khiến cho nhiều diễn viên lớn gạo cội như vậy ra mặt. Lên tiếng vì Tôn Ấn Tâm nhất định sẽ có uy tín. Các fan hâm mộ lựa chọn tin tưởng lời nói của bọn họ. Viên mắt lập tức muốn chết. Tốn bao nhiêu tiền để thuê người lên mạng bôi nhọ Tôn Ấn Tâm, vậy mà lại không khiến cho Tôn Ấn Tâm bị ảnh hưởng chút nào. Những người này đều mù hết rồi sao, ai cũng lên tiếng bảo vệ Tôn Ấn Tâm. Không sợ người Tôn Ấn Tâm đắc tội sau lưng sẽ trả đũa bọn họ sao? Lê Minh Viễn xem xong những thứ này, lại nhìn thấy mấy nam diễn viên kia ở trong mấy bức ảnh. Giá trị nam sắc cũng không tồi, anh không khỏi nhấn mày nói. Đi điều tra xem ai giở trò phía sau. Vâng, Tổng Giám Đốc. Không lâu sau, Lý Mạnh đã điều tra ra. Thưa Tổng Giám Đốc, đây là công ty giải trí của nhà họ Tần đứng ở phía sau thuê người lên mạng bôi nhọ. Tần Viên! Ánh mắt của Lệ Minh Viễn nheo lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ nguy hiểm. Người nhà họ Tần làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, ngoài trừ cô Tần ra thì không còn ai khác nữa. Ngón tay của Lệ Minh Viễn khẽ gõ ở trên mặt bàn. Ảnh nóng của Tần Viên, cho hot thêm một lần nữa đi, nhớ kỹ lần này là khắp trên mạng. Lý Mạnh giờ khóc giờ cười nói, bỏ tiền mua hot search. Các hot search không bỏ tiền mua thì sách càng có nhiệt độ cao hơn, chi tiền cho hacker xóa các bài đăng để giảm nhiệt đi. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Lý Mạnh chỉ cảm thấy lần này Tần Viên xong đời rồi, đắc tội không ai đắc tội là đi đắc tội vị này. Tội danh lúc trước còn chưa chịu đủ sao, gièm pha của tập đoàn nhà họ Tần lại một lần nữa bùng nổ khắp trên mạng. Tần Kiên vô cùng tức giận, Tần Thiên cũng bận đến luống cuống tay chân. Tần Viên thì tức đến suýt nữa thì hộc máu. Lần này là ai chứ? Rõ ràng là phong ba ảnh nóng đã qua rồi. Còn không thấy ai nhớ tới chuyện này nữa. Không ngờ lại một lần nữa bị lôi ra. Mà Tần Nghĩa ngày nào cũng đi theo Tần Kiên thực tập ở công ty. Có Tần Kiên làm chứng, chuyện này không có liên quan gì đến anh ta. Chỉ một thoáng, Tần Kiên đột nhiên nghĩ tới Lệ Minh Viễn, bởi vì phim ảnh lúc trước đều là Lệ Minh Viễn tự cung cấp tới nhà họ Tần. Tần Viên tức giận đến phát điên, không ngừng đập phá đồ đạc ở trong nhà. Tần Kiên hít vào một hơi rồi nói, Tần Thiên, con đi tìm Lệ Minh Viễn, hỏi xem anh ta có ý gì. Tần Thiên nhại nhạt nói, là chỉ tìm người bôi nhọ vị hôn thê của anh ta trước. Cũng chỉ có gậy ông đập lưng ông mà thôi. Anh nóng của chị khiến cho cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tần sụt giảm. Đều là do chị, bố, để cho chị trở lại, con đồng ý. Dù sao thì cũng là chị ruột cùng mẹ đẻ ra. Con cũng không đành lòng nhìn thấy chị ấy khổ sở. Nhưng bố nhìn xem, chị vẫn không chịu sửa đổi vì một lần rồi vẫn còn không chừa. Con đâm đầu vào sóng gió nếu như không dừng lại. còn có tìm Lệ Minh Viễn cầu xin cũng vô dụng mà thôi. Tần Kiên nhíu mày nói, đó là chị của con đừng cứ như vậy nhìn nó bị bắt nạt sao. Tần Thiên cười khổ nói, bố hiểu rõ tình hình mà, bây giờ là chị bắt nạt người ta đã bị trả thù, chứ không phải là một mình chị ấy bị bắt nạt. Tần Kiên tức giận mà hét lớn, Tần Thiên, cậu có ý gì? Cậu cho rằng tôi không khó chịu sao? Chúng ta đều là người của nhà họ Tần. Chị cũng biết là chị là người của nhà họ Tần sao? Ngoài trừ hưởng thụ việc được nhà họ Tần chu cấp một cuộc sống xa hoa, hào nhoáng ra thì chị đã từng làm gì để cho nhà họ Tần chưa? Giúp ích được gì cho nhà họ Tần chưa? Ngoài trừ gây ra chuyện thị phi, tạo khủng hoảng cho nhà họ Tần thì chị làm được cái gì chứ? Tần Thiên, tôi chính là chị cậu, rốt cuộc bây giờ cậu có chịu giúp tôi hay không? Nếu chị vẫn cứ làm như thế tôi sẽ không giúp, cũng không giúp nổi. Tần Viên tức đến nỗi cười lạnh. Tốt lắm, không giúp thì không giúp, người em trai ruột như cậu sau này tôi sẽ không nhận nữa. Tôi tự mình đi tìm Lệ Minh Viễn. Có tác dụng sao? Có lẽ ngay cả văn phòng của tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh cô ta cũng chẳng vào được. Tần Thiên nhàn nhạt nói, tùy chị. Tần Viên thở phì phò rời khỏi nhà họ Tần. Tần Kiên cho người ngăn lại nhưng không ngăn lại được, chỉ có thể tần tình khuyên bảo con trai. Tần Thiên, con giúp chị con đi. Bố không phải cần nhắc nhở con mãi, con biết đó là chị con cũng không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với chị ấy, hiện giờ là chị ấy gây ra phiền phức cho con. Chị ấy trở về muốn công ty giải trí kia, con đã không hai lời mà giao công ty giải trí mà Tần Nghĩa gây dựng được không tồi cho chị ấy. Kết quả chị ấy kinh doanh công ty như vậy sao? Bố không phải chỉ có một mình chị ấy là con cái, bố còn có con trai là con đây, còn có đứa con trai khác nữa, nếu như bố vẫn như vậy. Thì chỉ có con có thể nói, con không có bản lĩnh bảo vệ tập đoàn nhà họ Tần, nếu bố có bản lĩnh thì tự đi làm đi. Tên nghiệt tử này, con cứ thử bỏ gánh vác xem. Tần Thiên cười khổ rồi nói, con cũng không dám. Cho nên con vẫn luôn chịu đựng bao nhiêu quản lý cấp cao, giám đốc lão làng đi theo tập đoàn nhà họ Tần chúng ta. Ở bên dưới là hàng trăm hàng nghìn công nhân, đều là gánh vác ở trên vai con. Nếu tập đoàn nhà họ Tần có chuyện gì, bọn họ cũng lâm vào cảnh thất nghiệp. Cho nên bố, coi như là con cầu xin bố có được không? Đừng có chiều chị như vậy nữa, làm sai chuyện thì cũng cần lấm liếp giúp chị ấy. Có thể khuyên nhủ chị ấy một chút không, bảo chị ấy đừng gây ra chuyện nữa. Con gái nhà giàu khắp thủ đô này cũng không có ai giống như chị ấy. Tần Kiên có một chút do dự nói, không phải nhà họ Kỳ cũng chiều con gái như vậy sao? Bố cho rằng nhà họ Kỳ là Kỳ Trung Kiên hay là Kỳ Vân Tiêu. Bọn họ có bản lĩnh làm được, để tất cả mọi người không ai dám trêu chọc con gái của nhà họ Kỳ. Có thể để cho cô ta tùy thích, làm gì thì làm, bố có thể như vậy sao? Nhà họ Tần chúng ta mới chỉ xếp thứ 3 trong 4 gia tộc lớn mà thôi. Bên trên còn có nhà họ Lục và nhà họ Lệ. Nhà họ Kỳ đã suy bại, bố nhìn xem. Không có hai bố con Kỳ Trung Kiên và Kỳ Vân Tiêu. Hiện giờ nhà họ Kỳ đã thành như thế nào rồi? Ngay cả Kỳ Vân Như bây giờ cũng không dám trêu chọc vào Lệ Minh Viễn. Vậy mà chị lại còn dám liều mạng đi tìm đường chết. Cho dù chị ấy không nghĩ cho chính mình, thì cũng phải nghĩ một chút cho tập đoàn nhà họ Tần chúng ta chứ. Thật đúng là cho rằng tên mình một chữ Kiên giống với Kỳ Trung Kiên là có thể đua đòi với người ta được sao? Muốn cưng chiều con cái lên tận trời thì cũng phải có thực lực mới được. Tần Kiên nhíu mày nói, vậy con nói bây giờ phải làm sao mới được? Nếu bố có thể thuyết phục chị tự mình đi xin lỗi, thành tâm thành ý bảo đảm với Lệ Minh Viễn sau này sẽ không tái phạm nữa, còn có thể bảo Lệ Minh Viễn nể mặt nhà họ Tần chúng ta, gặp chị ấy một lần, nếu không cho dù chị ấy đi cũng không gặp được. Nếu chị ấy xin lỗi thật lòng, nói không chừng Lệ Minh Viễn sẽ nể tình hai nhà chúng ta mà xóa bỏ những bức ảnh đó. Nếu không để một thời gian nữa, cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tần có lẽ sẽ chạm đáy, đến lúc đó tính tình trở nên rối rắm, bố muốn xử lý cũng không được. Tuy rằng nhà họ Tần không có khả năng chỉ như vậy đã sụp đổ, nhưng có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên Tần Thiên thật sự rất lo lắng. Tần Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói, bố gọi điện thoại cho chị con. Tần Viên nghe nói chỉ cần tự mình đi xin lỗi là Tần Thiên có thể bảo Lệ Minh Viễn gặp mình, nên lập tức thoải mái đồng ý. Nếu không thì, tuy rằng cô ta đã tới tập đoàn quốc doanh, nhưng lại bị chặn ở bên ngoài cửa không cho tiến vào. Lệ Minh Viễn đúng là khinh người quá đáng. Lần đầu tiên Tần Viên thấy có một người đàn ông tuyệt tình đến như vậy. Hai nhà có quan hệ qua lại. Cô ta còn thích anh mười mấy năm, từ những năm tháng tươi đẹp nhất cho đến tận bây giờ, từ một cô gái đơn thuần không biết gì cho tới khi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, thuần thục. Từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió, cô ta đột nhiên gặp chuyện suy sụp như vậy, trong lòng Tần Viên không tránh khỏi căm hận. Cô ta cảm thấy tất cả những việc này đều là do Tô Nấn Tâm gây ra, còn tiện nhân đó, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Cô Tần, tổng giám đốc chờ cô ở bên trong. Cửa thang máy mở ra, Lý Mạnh chờ đó, Tần Viên bước từ thang máy ra, được anh ta dẫn vào. Cả người có thái độ vô cùng lãnh đạm, Tần Viên lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh. Tô Nấn Tâm thường xuyên đến đây sao? Lý Mạnh nhàn nhạt nói, đúng vậy. Ồ, có phải chỉ cần là người ông chủ của các người coi trọng, các người sẽ như một con chó nghe theo anh ta, để mặc cho anh ta chơi đùa sao? Lý Mạnh nghe vậy nhớ mày nói, xin lỗi cô Tần hãy tự trọng. Tần Viên cười lại một tiếng, đi vào văn phòng của Lệ Minh Viễn, sắc mặt Lý Mạnh tối sầm xuống đi theo phía sau. Cửa căn phòng không khóa, Tần Viên trực tiếp đi vào, sau đó không khóa trái cửa lại. Lý Mạnh đi ở phía sau suýt chút nữa thì bị cửa đập vào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Cô Tần này đã trải qua nhiều chuyện như vậy mà vẫn không xem ai ra gì như trước, hoàn toàn không để cho bọn họ vào mắt. Lệ Minh Viễn nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt về phía cửa nhìn thoáng qua. Vừa nhìn qua sắc mặt liền lập tức trở nên lạnh lùng gằn giọng nói. Tần Viên, cô đang làm cái gì thế? Tần Viên vừa cởi tắt lưng vừa cười, tà mị nói. Minh Viễn, anh không phải đã thấy rồi sao? Cần gì phải hỏi lại? Lê Minh Viễn không ngờ, người nhà họ Tần nói với Tần Viên biết sai rồi, tới xin lỗi, anh mới bảo người cho vào. Cũng là muốn gặp mặt cô ta, cảnh cáo cô ta một lần, sau này đừng có động tới cô nhóc đó nữa. Thế nhưng không ngờ, Tần Viên lại thành ra như bây giờ, khóe miệng của anh ta chậm rãi cong lên một nụ cười lạnh, nhìn cơ thể Tần Viên dần bại lộ ra, trong mắt có một chút gợn sóng. Tần Viên, ở trên mạng khiến cho công chúng ghê tởm còn chưa đủ sao, còn muốn tới đây khiến cho tôi ghê tởm nữa sao? Đáy lòng của Tần Viên không khỏi khựng lại, nhưng động tác ở trên tay vẫn không dừng lại. Minh Viễn, em thích anh 10 năm nay, anh nhìn em nhiều một chút có được không? Em không cần anh phụ trách, em chỉ muốn tới gần anh mà thôi. Tần Viên vừa nói những lời khẩn cầu này, vừa đi tới gần Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn cũng không ngồi yên, anh không muốn đụng tới cô ta, sẽ cảm thấy ghê tởm. Những chuyện từ rước lấy nhục mà cô Tần còn có thể làm ra được. Dòng điều của anh đầy vẻ châm chọc, Tần Viên như đã phát điên, càng đi gần về phía anh hơn. Lệ Minh Viễn cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, không thể ngồi yên được nữa. Khi Tần Viên vừa tới gần, anh liền tránh ra một bên, rời khỏi bàn làm việc. Căn phòng bị Lệ Minh Viễn mở cửa ra từ bên trong, Lệ Minh Viễn cũng không ở lại, trực tiếp dặn dò Lý Mạnh. Dọn dẹp sạch sẽ, rồi tôi sẽ tiếp tục trở về làm việc. Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Đi đâu cũng không muốn ở lại đây nữa. Cảm giác không khí bị ô nhiễm rồi, phía sau Tần Viên đau khổ gào to. Lệ Minh Viễn, rốt cuộc ở trong mắt anh tôi là cái gì? Ngoài cửa, bước chân của Lệ Minh Viễn không hề dừng lại. Trong ánh mắt anh, bây giờ Tần Viên chính là kẻ điên khiến cho người ta ghê tởm. Nhìn nhiều thêm một chút sẽ cảm thấy bẩn mắt. Lý Mạnh nhìn qua cửa, thấy cảnh tượng bên trong thì không khỏi cay mắt. Chẳng trách Tổng Giám Đốc lại muốn chạy, ngay cả anh ta cũng muốn chạy ngay bây giờ. Nhưng Tổng Giám Đốc bảo anh ta ở lại thu dọn tình hình rối rắm này. Tổng Giám Đốc quả là không phải là người. Cô Tần, muốn tự mình đi hay là muốn bảo vệ tới mời cô? Tần Viên hung hăng chừng mắt nhìn anh ta nói, một con chó chạy vặt mà cũng dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy sao? Lý Mạnh nhấn mày nói, cô Tần đừng có hiểu lầm, cho dù có là chó thì cũng không phải là chó của cô Tần. Hơn nữa tôi cảm thấy chức thư ký của tôi vẫn cao hơn cô Tần một chút. Nếu ở trong mắt cô Tần tôi là chó, vậy thì cô Tần là cái gì? Cô là đồ đê tiện ai cũng có thể dâng cho. Là người của tổng giám đốc chúng tôi nhìn cô thêm một chút sẽ cảm thấy ghê tởm. Tần Viên tức giận mà hét chói tai. Tôi muốn giết các người, tất cả các người đều sẽ không được tử tế. Sắc mặt của Lý Mạnh tối sầm, cầm lấy điện thoại di động gọi bảo vệ tới. Tần Viên không muốn bị nhiều người như vậy nhìn thấy khó chịu. Vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc cho tốt, mặc lại quần áo hẳn hoi rồi dẫm lên giày cao gót cất bước rời đi. Khi cô ta đi, vẻ mặt càng khó coi hơn. Tô Nhẫn Tâm ngủ cùng với Minh Giao tới trưa, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở trên mạng. Đến khi cô tỉnh lại, mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống. Chỉ khi vừa mới mở mắt ra đã thấy Lệ Minh Viễn ở mép giường, im lặng nhìn Tô Nhẫn Tâm khiến cho cô giật mình. Chú, sao đột nhiên chú lại về rồi? Lệ Minh Viễn bị bẩn mắt, nhìn thấy thứ ghê tởm. Hiện giờ anh chỉ muốn nhìn những thứ tốt đẹp, nhìn thật lâu mới có thể tẩy rửa những thứ xấu xa bẩn thỉu kia đi. Khi cô nhóc đột nhiên tỉnh dậy, vẻ mặt của anh có một chút không được tự nhiên nói. Làm xong việc rồi nên trở về. À, chú vất vả rồi. Chú ơi, bây giờ mấy giờ rồi? Tô Nhẫn Tâm ngáp một cái, sau đó xốc chăn đi xuống giường. Mình sao đã bị tiếng nói chuyện đánh thức cũng rủi rủi mắt nói. Chị ơi, có phải dậy rồi sao? Đúng rồi, không thể ngủ quá nhiều. Ngủ nhiều quá tối sẽ không ngủ được đâu. Em nghe lời chị, em cũng dậy. 3 giờ rồi. Lệ Minh Viễn nhìn đồng hồ đeo tay rồi trả lời. Ôi trời, Minh Giao, buổi chiều chị còn phải đi học lái xe nữa. Động tác của Minh Giao càng nhanh hơn, hai người luống cuống mặc quần áo cẩn thận, sau đó nắm tay chạy ra khỏi phòng. Huấn luyện viên chờ đến tối sầm mặt. Đã nói rõ ràng là 2 giờ chiều bắt đầu, đã đợi một tiếng đồng hồ rồi. Nhưng khi Tô Nhẫn Tâm tới, vẫn tươi cười nịnh nọt. Cô Tô dậy rồi sao? Xin lỗi huấn luyện viên, tôi đã ngủ quên mất. Không sao cả, cô Tô tập muộn hơn một tiếng cũng được. Lệ Minh Viễn đứng ở trên ban công phòng, nhìn Tô Nhẫn Tâm dẫn theo Minh Giao xuống lầu tập lái xe. Cô nhóc đã tiến bộ rất nhiều, có thể thấy được sự cố gắng học hành của cô. Đột nhiên tuyết lại rơi, Lệ Minh Viễn có một chút mờ mịt nhìn lên trời, những bông tuyết dần rơi xuống. Rất nhanh sau đó, dưới lầu vang lên những tiếng hô vang. Oa, Minh Giao nhìn này, tuyết rơi rồi, đây chính là trận tuyết đầu mùa năm nay. Chú ơi, chú mau xuống xem tuyết này. Đúng vậy, trận tuyết đầu mùa năm nay, nhìn những bông tuyết rơi này càng nhiều, có thể thấy trận tuyết này cũng không hề nhỏ. Huấn luyện viên không hiểu niềm vui của mấy cô gái, không phải là chỉ tuyết rơi thôi sao, đây là chuyện bình thường sao phải kích động như thế chứ. Minh Giao lại rất vui vẻ. Chị ơi, có thể đắp người tuyết, chờ ném tuyết không? Có thể, nhưng phải chờ tuyết rơi dày thêm một lúc nữa mới có thể chơi được. Chị ơi, em nhớ mẹ. Trước kia ở nước ngoài có bé từng nói, tuyết ở quê nhà rơi rất đẹp, sau này cô sẽ đưa cô bé về nhà xem tuyết. Tuy rằng lúc đó cô bé không giao tiếp được với người khác, nhưng vẫn nhớ kỹ những điều này. Tô Nhẫn Tâm cười nói, ai chà, Minh Giao nhà chúng ta cuối cùng đã nhớ ra mẹ rồi sao? Nào, đưa điện thoại cho em gọi video cho mẹ đi, xem khi nào bà ấy không bận thì chỉ đưa em đi gặp bà ấy. Minh Giao lập tức hưng phấn nói, được, chỉ tốt với em nhất. Sau khi tập lái xe xong, bầu trời đã phủ đầy tuyết. Tô Nhẫn Tâm, Minh Giao còn có cả Bạch Tuyết. Hai người một chó vui mừng chạy tới chạy lui ở trên nền tuyết. Trên ban công, Lệ Vinh Viễn như một bức tượng điêu khắc, vẫn luôn nhìn quang cảnh ở dưới lầu một cách chăm chú. Trong lòng cảm thấy bình yên, trong đầu đã quên sạch những chuyện liên quan đến Tần Viên, nhưng đột nhiên lại có người không có mắt gọi điện thoại nhắc nhở anh. Vẻ mặt của Lệ Minh Viễn tối sầm, lúc nhận lấy điện thoại của Lý Mạnh xong, không nói hai lời lập tức gọi cho Tần Thiên. Tần Thiên đã hỏi thăm Lý Mạnh chuyện ngày hôm nay, lúc này nhận được điện thoại của Lệ Minh Viễn. Trong lòng cảm thấy có một chút thấp thỏm, cảm giác mọi chuyện đã không còn cách nào cứu vãn được nữa rồi. Ấn nghe máy, không đợi Lệ Minh Viễn mở miệng, Tần Thiên đã lập tức nhận sai. Minh Viễn, tôi đã biết sai rồi, lần này là lỗi của tôi. Giọng nói của Lệ Minh Viễn đầy lạnh lùng vang lên. Tần Thiên, sau này tôi sẽ tuyệt đối không vì cô ta là chị cậu mà nể mặt cậu nữa. Được rồi, tốt nhất cậu nên nghĩ cách bảo cô ta sau này đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Tần Thiên cười khổ nói, có bố tôi ở đây, nhà họ Tần thật sự không đến lượt tôi làm chủ. Có điều tôi sẽ cố gắng thuyết phục bố mình để cho bố tôi đưa chị tôi ra nước ngoài. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, Tần Thiên, cậu đừng có giả vờ trước mặt tôi. Minh Viễn, lần này tôi thật sự không giả vờ, cậu không biết đấy chứ, bởi vì lúc trước chỉ tôi ở trong bệnh viện tâm thần, phải chịu không ít đau khổ nên bây giờ bố tôi rất thương chị ấy. Cảm thấy chị ấy làm ra những chuyện gì khác đều là do bệnh viện tâm thần ngược đãi nên mới dẫn đến tinh thần thất thường như vậy. Sau đó thì sao? Tôi phải bồi thường tổn thất tinh thần cho chị cậu sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì, không cần tôi nói cho cậu biết chứ. Không cần, Minh Viễn, tôi xin lỗi vì chuyện này. Có điều dù sao thì chị tôi cũng có một chút nhan sắc, Vậy mà cậu lại không hứng thú một chút nào sao? Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói, cho nên Tần Thiên, anh tính kế tôi sao? Tôi thề tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy. Anh ta thật sự không ngờ Tần Viên lại làm ra chuyện như vậy với Lệ Minh Viễn. Mặt mũi của nhà họ Tần đều đã bị Tần Viên làm mất sạch rồi. Tần Thiên còn có một chút may mắn vì ít nhiều vẫn có tình nghĩa anh em với Lệ Minh Viễn. Ít nhất thì chuyện này, Lệ Minh Viễn cũng sẽ nể mặt anh ta mà không để cho chuyện này truyền ra ngoài. Nếu không sau này nhà họ Tần thật sự không biết giấu mặt vào đâu. Làm sao tôi lại dám tính kế cậu chứ? Chuyện như thế này bố tôi cũng không thể ngờ tới. Chỉ tôi trở về làm loạn đời tự sát. Trong nhà cũng nát tan bành, tôi cũng không muốn trở về nữa. Lệ Minh Viễn muốn nói, đừng ngăn cản, để cho cô ta chết đi. Nhưng đáy lòng Tần Tiên lại rất quan tâm tới người chị gái này, nhưng chỉ là không có cách nào quản được mà thôi. Dù sao thì cũng nên không nói ra mấy lời ác độc như vậy. Anh chỉ nhàn nhạt nói, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi sao? Sau đó thì sao? Tên nhãi này muốn nói cái gì vậy? Tần Thiên phát hiện ra tuy rằng mình còn trẻ nhưng trái tim lại không tốt chút nào. Đồng một tí là lo lắng không thôi. Cho nên tâm trạng không tệ. Tần Thiên, cậu cần 3 ngày giải quyết vấn đề của chị cậu. Nếu không... Đáy lòng của Tần Thiên không khỏi lạnh run lên vội nói. 3 ngày để tôi suy nghĩ. Tình anh em vẫn như cũ nhưng những thứ khác thì không chắc chắn. Tôi biết, tôi hiểu, Minh Viễn, tôi sẽ biết nên làm gì. Nếu Lệ Minh Viễn ra tay đối phó với tập đoàn nhà họ Tần, hơn nữa với tình hình cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Tần đang xuống dốc không phanh thế này, Tần Thiên tuyệt đối sẽ không có năng lực chống trả. Lệ Minh Viễn nể tình anh em, trong lòng của anh ta vừa cảm kích lại vừa thấp thỏm không yên, quả thật là đau đầu. Ngắt điện thoại, Tần Thiên xoa xoa huyệt thái dương nhíu mày nói, đúng là kiếp trước tôi đã nợ Tần Viên rồi. Tần Nghĩa ở bên cạnh nhàn nhạt nói, ai mà chẳng vậy. Tần Thiên giờ khóc giờ cười nói, tên nhái cậu thấy đủ rồi chứ, dù sao thì cậu và chị ấy cũng không phải là cùng một mẹ sinh ra. Từ nhỏ chị ấy đã đối xử với cậu không tốt, các người không có tình cảm gì, mà tôi thì ngược lại, khi còn nhỏ chị ấy đối xử với tôi rất tốt. Sau khi lớn lên, chị ấy mới cố chấp như vậy, cậu đối phó với chị ấy thì không cần niệm tình gì, mà tôi thì không giống như vậy. Phía trên đầu còn có bố nữa, ôi đúng là đau đầu. Tần Nghĩa nhìn anh ta với vẻ thông cảm. Anh, Lệ Minh Viễn tức giận rồi sao? Đâu chỉ là nổi giận, thằng nhãi này hẳn là bị làm cho phát lớn rồi. Ánh mắt của Tần Nghĩa đột nhiên thay đổi. Anh ta không hứng thú chút nào với Tần Viên sao? Tên nhãi này, lẽ nào cậu còn muốn anh ta có hứng thú với Tần Viên để từ bỏ Tôn Ấn Tâm sao? Không phải, đừng có mà khẩu thị tâm phi. Không có khả năng đó đâu, con người của Lệ Minh Viễn tôi hiểu rất rõ, anh ta căn bản không thích mấy cô gái nhà giàu, còn có về tình cảm với Tôn Ấn Tâm. Tôi cảm thấy anh ta đã coi cô nhóc đó thành vật sở hữu của mình, ai dám động vào Tôn Ấn Tâm thì chính là động vào đồ của anh ta. Lệ Minh Viễn giống như một con sói con, không cắn trả mới là lạ. Con sói con, Tần Nghĩa không khỏi nhấn mày nói, hình dung Lệ Minh Viễn như vậy thích hợp sao? Thằng nhãi, cậu không hiểu anh ta, tôi và anh ta lớn lên cùng nhau, tên nhãi đó lúc nào cũng âm thầm, chẳng qua là chỉ vì một chuyện bình thường không đáng để cho anh ta quan tâm mà thôi. Nếu anh ta thật sự muốn làm điều gì đó mà không ai có thể ngăn cản được. Đáng sợ như vậy sao? Đâu chỉ là đáng sợ, thôi bỏ đi, nói nhiều cậu cũng không hiểu, tóm lại. Hiện giờ nhà họ Lệ trên thực tế đều là do anh ta định đoạt, ngay cả ông cụ của nhà họ Lệ cũng không có cách nào với anh ta. Tần Nghĩa trầm mặc không nói gì, cảm giác muốn vượt qua Lệ Minh Viễn là điều rất khó. Dù anh ta có cố gắng đến đâu, có ẩn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, thì đều cảm thấy Lệ Minh Viễn cao tận lên trời, còn anh ta thì chỉ ở dưới mặt đất. Khoảng cách lớn như vậy, nhìn sự mất mát ở trong mắt anh, trong lòng của Tần Thiên có một chút phức tạp nhưng cuối cùng lại không nói gì. Lệ Minh Viễn dứt khoát ngắt điện thoại, nhìn xuống dưới lầu, thấy cô nhóc cũng vừa mới nghe điện thoại. Vừa ngắt điện thoại, lập tức nhìn về phía anh, tươi cười nói. Chúa ơi, em muốn ra ngoài. Lệ Minh Viễn đứng ở trên ban công giọng nói hơi to đáp lại. Đi đâu thế? Đào Diễn Cương gọi điện thoại tới, nói là hôm nay có tuyết rơi, thích hợp để quay một cảnh cuối cùng. Chú ơi, hôm nay em đi sắm vai một người bị giết chết đây. Đi diễn, bị người giết mà vui vẻ đến vậy sao? Chạng vạng. Sắc trời cũng bắt đầu tối dần xuống, nhưng đôi mắt của cô nhóc vẫn sáng rực rỡ. Lê Minh Viễn đột nhiên có một chút không nỡ rời mắt. Anh im lặng một lúc rồi cất tiếng nói. Anh đưa em đi nhé. Tôn Ấn Tâm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Chú có thời gian rảnh sao? Buổi tối cũng không có việc gì. Vậy chú có muốn đi xem em đóng phim không? Nhân tiện cho Minh Giao giúp em một chút có được không? Xem cô nhóc đóng phim sao? Hình như chưa từng thấy qua. Lê Minh Viễn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Được. Tôn Ấn Tâm lập tức vui vẻ nói. Minh Giao, đi thôi, chúng ta về nhà thay đồ, chú nhà chị sẽ đưa chúng ta đi đấy. Minh Giao cười tủm tỉm nói, chị thích anh Lệ thật đấy. Sắc mặt của Tôn Ấn Tâm không khỏi ngây ra, cô vội nói, cô nhóc này nói linh tinh cái gì thế, mấy lời này không thể nói ở trước mặt chú, biết chưa? Minh Giao chấp chấp mắt, hỏi với vẻ khó hiểu, vì sao chứ? Không vì sao cả, dù sao cũng là không nói. Ôi, chị hung dữ với người ta sao? Làm gì có, không được tố cáo với mẹ em, nếu không mẹ em không yên tâm về chị, sẽ đưa em về để cho tự mình trông em đấy. Em thích ở cùng chị hay là thích ở cùng với mẹ em đây? Minh Giao lập tức cười nói, ở cùng với chị. Ở cùng với chị ngày nào cũng đều rất vui vẻ, có thể làm chuyện của mình thích, không cần lúc nào cũng sợ này sợ kia. Ở cùng với mẹ, mẹ toàn là sợ này sợ kia. Không dám cho cô bé làm điều gì cả. Chính vì vậy cho nên không được nói linh tinh ở trước mặt chú, biết chưa? Chú đối với chị mà nói là ân nhân, cũng là người nhà, không thể hơn được. Vẫn là như cũ, không dám nói có bất cứ suy nghĩ nào khác với chú, cũng chỉ có thể thầm thích ở trong lòng bà thôi. Trong thời gian nhanh chóng, ba người liền đi thay quần áo, cùng nhau đi ra ngoài. Trên đường đi, Lệ Minh Viễn tự mình lái xe, Tôn Ấn Tâm và Minh Giao cùng nhau ngồi ở hàng ghế phía sau. Hiện nay đoàn làm phim được sắp xếp ở trong một thành điện ảnh của thủ đô, ở trong một tòa nhà của dân có kiến trúc cổ xưa. Lát nữa Tôn Ấn Tâm còn phải đóng phim, là vào lúc nửa đêm cả một gia tộc bị tàn sát chỉ trong vòng một đêm, bao gồm cả cô. Nhưng cuối cùng nam chính lúc đó vẫn đang còn là một đứa bé, lại được cứu đi, là một cảnh diễn rất quan trọng. Trên đường đi, Tôn Ấn Tâm đều đang điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cũng đột nhiên hiểu ra vì sao mà đạo diễn cưng nhất định phải quay cảnh này vào một ngày có tuyết rơi. Bởi vì những ngày trời đổ tuyết rơi, cõi lòng của con người dễ dàng trở nên buồn bã. Tuyết rơi khắp cả bầu trời, nhìn trông có vẻ cảm thấy mờ mịt. Không còn gì có thể thích hợp hơn để quay một cảnh bi thảm tới như vậy. Chú à, chú nhớ phải đeo khẩu trang và đội mũ thật kỹ đấy. Nếu không, sẽ để cho đạo diễn cưng nhìn thấy chú không cẩn thận lại lôi chú đi đóng phim. Dù sao thì ông chú nhà cô đều đẹp trai tới như vậy cơ sao? So với đám ảnh đế Tiêu Bảo Vĩ bọn họ cộng lại thì còn đẹp trai hơn nhiều. Lệ Minh Viễn nhấn mày nói, anh biết rồi, nhưng mà đạo diễn của các em thích lôi kéo người khác tới đóng phim lắm sao? Chú nhìn Minh ra mà xem, một đứa bé lớn như vậy còn bị anh ta dụ dỗ tới đây đóng một cảnh khóc lóc. Trong video Chandler của tuyên truyền, Minh Sao đã nổi tiếng rồi đó. Vậy em có biết hôm nay em trở nên nổi tiếng hay không? Lệ Minh Viễn thậm chí còn chẳng nhắc tới chuyện này với Tôn Ấn Tâm, dẫn tới việc Tôn Ấn Tâm chẳng biết chuyện gì cả. Đợi tới lúc đến đoàn làm phim, tất cả mọi người đều đang đợi cô nói lời cảm ơn đây này. Kết quả Tôn Ấn Tâm chẳng nói lời cảm ơn gì hết, trực tiếp liền bị đạo diễn cương mắng cho một trận. Con nhóc kia, có biết làm người là như thế nào không đấy? Tôn Ấn Tâm một mặt hoang mang nói, hả? Sao lại không biết làm người cơ chứ? Thôi kể vậy, lười so đo với con nhóc thối như cô, quay xong cảnh hôm nay, nhớ phải mời mọi người đi ăn khuya đó nhé. Mọi người đi ăn khuya ấy hả? Không vấn đề gì hết, nhưng mà tôi còn dẫn theo cả những người nhà nữa, chắc là không sao chứ hả? Đạo diễn Cương nhìn một cái, bên người của Tôn Ấn Tâm là Minh Giao, còn có một người đàn ông thân hình cao to, đội mũ đeo khẩu trang, có khí thế vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người khác không thể nào coi như không thấy, liền không nhìn được cau mày nói. Tôi nói cô nhóc này, cô làm sao vậy hả? Không phải đã nói rồi sao, không được dẫn theo người thân vào đây. Đào diễn à, chỉ là một lần này thôi, sẽ không có lần sau đâu. Ông chú của nhà cô một mình ở nhà cũng rất buồn chán, dẫn anh ấy đi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút, tiếp xúc gần với ảnh đế, cùng với các đạo diễn nổi tiếng cũng rất tốt mà. Còn không đợi đạo diễn tiếp tục nói gì đó, Lê Minh Viễn cau mày lại nói, con nhóc thối. Đạo diễn Cương đã bị cảm giác đè ép của bề trên, có một không hai phát ra từ trên người đàn ông khi làm cho anh bức bối tới cau mày nói, làm sao, không phục sao? Ây, Chú à, anh đừng có hiểu lầm, Đào Diễn Cương không có mắng em, chỉ là bình thường gọi đã quen miệng mà thôi. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt đáp, cô nhóc nhà tôi không hề thối, rất thơm, xin hãy chú ý ngôn từ của mình. Đào Diễn Cương một mặt hoang mang, nhà anh là người lớn của nhà cô ấy sao? Người lớn trong nhà. Con người của Lệ Minh Viễn hơi hơi co rút, có đôi mắt leo lại, suýt nữa sắp bắn xuyên qua cả đầu của Đào Diễn Cương. Tôn Ấn Tâm vội vàng cười ha ha nói, Đào Diễn Cương, không phải sắp đóng phim rồi sao? Tôi đi trang điểm thay đổi diễn trước đã. Chú à, anh đi cùng với em tới phòng nghỉ đi. Lúc này Lệ Minh Viễn mới thu lại ánh mắt, nắm lấy bàn tay của Minh Sao và Tôn Ấn Tâm, cùng nhau đi tới phòng trang điểm ở trong phòng nghỉ. Cảnh tượng ở bên trong đúng là trai đẹp, tụ tập lại nhiều như vậy. Mấy anh đế đều là vừa quay phim xong còn đang tẩy trang. Nhìn thấy Tôn Ấn Tâm đột nhiên đi vào, đằng sau có một người đàn ông đi theo, còn có một bé Minh Sao mà bọn họ quen thuộc nữa. Lập tức cất tiếng hỏi, cô nhóc à, đây là người lớn trong nhà không yên tâm để cho cô tới đây đóng phim giữa ban đêm sao? Cùng với cô đi tới đoàn làm phim sao? Đạo diễn Cường không mắng cô hả? Lại là người lớn trong nhà, Lệ Minh Viễn suýt chút nữa thì tức tới không thở ra hơi. Minh Sao bị anh nắm tay, có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh anh đột nhiên trở nên lạnh đi. Liền vội vàng giải thích giúp. Anh trai không phải là người lớn trong nhà, anh ấy là chồng sắp cưới của đàn chị. Tôn Ấn Tâm cũng giải thích theo. Đúng vậy, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, tới đây giúp tôi trông coi Minh Sao. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nói. Chồng sắp cưới, mẹ nó, cô nhóc mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà lại có chồng sắp cưới rồi ư? Cũng đâu phải là chồng đã cưới, chỉ là chồng sắp cưới mà thôi, tôi đã hơn 20 tuổi rồi, không thể có chồng sắp cưới sao? Đương nhiên là có thể có, chỉ là trước đây không biết. Mọi người còn đang muốn nhân cơ hội để tác hợp cô nhóc với Tiểu Bảo Vĩ đây này, cái tên này cũng sắp 30 rồi mà chưa có người yêu nữa, chúng tôi đều cảm thấy cô nhóc, cô rất được, tuổi tác cũng không lớn. Dương Tiêu Nam nói mãi nói nữa, liền cảm thấy được đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông đứng sau người của Tôn Ấn Tâm liếc qua đây. Ngay lúc đó liền có hơi khó nói tiếp được. Tiêu Bảo Vĩ có hơi xấu hổ mà giải thích. Nói năng vớ vẩn cái gì vậy? Tôi coi cô nhóc như là em gái, làm gì có ý định đó. Lúc này ánh mắt của Lệ Minh Viễn mới thu lại. Dương Tiêu Nam cười khan nói. Ha ha, đây không phải là vì lo lắng cho chuyện cả đời của cậu sao? Loại chuyện này phải xem duyên phận. Ôi không vội, bản thân anh đã ba mươi mấy rồi còn không vội lo cho đám người trẻ tuổi chúng tôi sao? Tôi ấy à, tôi đây không phải là vì không gặp được người phụ nữ khiến cho mình rung động hay sao? Ngay cả đóng phim với cả đám đàn ông các anh. Đôi mắt của Tôn Ấn Tâm lập tức sáng rực lên nói, anh Dương, lần trước chỉ Ngô Thu nói rằng muốn mời mọi người ăn cơm, kết quả lại không mời được. Sau đó vẫn luôn bận rộn, nếu không thì đợi sau khi tôi kết thúc cảnh quay tối hôm nay ở trong đoàn, tôi sẽ lên kế hoạch nhé. Dương Tiêu Nam giờ khóc giờ cười nói, cô nhóc, cô đừng có quậy, tôi và cô ấy vẫn là không gặp mặt nhau thì tốt hơn. Tôi cảm thấy có thể gặp mặt mà. Đừng quậy nữa, cứ quyết định như vậy nhé. Anh Tiêu, tới lúc đó cùng nhau đi cả nhé. Chuyện này mà thành công thì chúng ta cùng nhau chia số tiền làm người mai mối. Tiêu Bảo Vĩ chớp chớp mắt với cô rồi nói, không có vấn đề gì. Nhưng lại thấy hơi kỳ lạ, cứ cảm thấy người đàn ông đứng sau cô có hơi quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu đó vậy. Chú à, em trang điểm thay đổi nhé. Các đàn anh chú ý đến chú nhà em một chút nha, đây là lần đầu tiên anh ấy tới nơi này. Cô mau đi đi, chúng tôi là một đám đàn ông, còn không để ý được một người cùng giới tính hay sao? Tôn Ấn Tâm liền yên tâm, dẫn Minh Dao cùng đi thay đồ diễn, để cho Lệ Minh Viễn ở lại, mắt to chừng mắt nhỏ với mọi người. Tiểu Bảo Vĩ đã tẩy trang xong rồi, nhưng còn chưa thay quần áo, khóe miệng nở ra một nụ cười đầy lịch sự. Xin chào, tôi là Tiểu Bảo Vĩ. Tiểu Bảo Vĩ lạnh nhạt nói, tôi đã từng xem quảng cáo mà cậu đóng. Quảng cáo nào vậy? Đồng hồ đeo tay. Đúng vậy, Tiểu Bảo Vĩ là người đại diện của nhãn đồng hồ đó, đã từng quay đồ quảng cáo xuất hiện trên TV quanh năm. Dương Tiêu Nam vội nói, không phải là nhìn thấy trên TV. Vậy thì nhìn thấy ở đâu? Tất cả mọi người đều một mặt hoang mang, cứ cảm thấy bầu không khí này rất ngượng ngùng. Nhưng cô nhóc đã bảo phải để ý rồi, vẫn phải nể mặt mà cùng lại trò chuyện. Ở cửa hàng. Cửa hàng của nhà họ Lệ chạy rộng trên khắp toàn quốc. Lệ Minh Viễn ngẫu nhiên có dịp đi giám sát quảng cáo đồng hồ đeo tay của Tiêu Bảo Vĩ, được đặt ở nơi rất thu hút cửa hàng. Vậy chắc là biển quảng cáo. Ừ, xin hỏi họ tên của anh là gì vậy? Tiêu Bảo Vĩ không nhịn được cất tiếng hỏi. Càng cảm thấy người này có một chút quen mắt, nhưng đeo khẩu trang lại che đi nửa khuôn mặt cũng không nhận ra được. Lệ, cái họ Lệ này rất khó để gặp luôn đấy, mà ở thủ đô chỉ có một nhà họ Lệ. Con người của Tiêu Bảo Vĩ không nhịn được mà co rút lại, giống như nhớ tới điều gì đó, rồi đột nhiên bật cười nói. Vừa nãy cảm thấy quen mắt, giờ mới phát hiện hóa ra là người đã từng gặp mặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.